Luân hồi nhạc viên, chương 934, Hoài nghi cùng đào hố. Góc truyện audio.com, chương 25, Hoài nghi cùng đào hotel tối hôm qua tình huống đến xem, Alice tựa hồ hất xuẩn. Thám tử Loli ngoẹo đầu, nói ra này có chút tìm đường chết ngôn từ, phải biết Alice liền giấu ở trong mọi người. Rất xuẩn, mắt kính gọng vàng nam mặt lộ vẻ nghi hoặc, đối, rất xuẩn, thám tử Loli một mực chắc chắn, chỉnh lý suy nghĩ rồi nói ra. Nếu như ta là Alice, buổi chiều đầu tiên tuyệt sẽ không đi tập kích Byakuya, coi như đi tập kích không có chất vấn quyền quốc tốc lão tam cũng do tập kích Byakuya kiếm rất nhiều, nếu như quốc tốc lão tam tử vong, đây đối với quốc tốc lão đại, lão nhị tới nói, có thể xưng sấm sét giữa trời quang, huống hồ miêu nữ ngộ hại khả năng càng lớn, tại ta ban đầu dự đoán bên trong Alice tối hôm qua khả năng nhất tập kích chính là miêu nữ. Thám tử Loli khi tiến vào suy luận hình thức về sau, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy cùng người khác ý nghĩ. Giả thiết ta là Alice, ta tập kích trò chơi người trình tự là như thế này, buổi chiều đầu tiên tập kích miêu nữ, tối thứ hai quốc tốc lão nhị, tối thứ ba là bì bàn, tối thứ tư là quốc tốc lão đại, tối thứ năm là kính mắt, tối thứ sáu là Byakuya, thứ bảy muộn là quốc tốc lão tam, hoặc là tại tối thứ ba hoặc tối thứ tư về sau, tập kích chính mình, để cho chính mình lẫn vào người chết bên trong. Thám tử Loli nói rất có đạo lý, không chỉ có là nàng đang nghi ngờ, Tô Hiểu đồng dạng nghi hoặc Alice sẽ tập kích hắn, nghĩ như thế nào đều cùng trò chơi không quan hệ, hắn thậm chí ở trong đó ngửi được một tia ân oán cá nhân hương vị. Làm Tô Hiểu không hiểu chính là, hắn cùng Alice cũng không ân oán cá nhân, khi tiến vào ác ma cổ bảo phía trước, hắn thậm chí không biết Alice tồn tại. So sánh tập kích ta lợi nhuận, tập kích miêu nữ hoặc kính mắt lợi nhuận đích xác cao hơn. Tô Hiểu lấy ra vĩnh hằng bình thủy tinh tiểu hấp một cái, đại khai uống xong 1/3. Ngọt nước suối vào cổ họng, một cỗ mát mẻ cảm giác theo thực quản mà xuống, hắn sinh mệnh giá trị cùng pháp lực giá trị khôi phục một đoạn. Cho nên, ta đối với Alice tập kích ngươi chuyện này, căn bản là không có cách lý giải, hoặc là nói, ngươi chính là Alice. Tối hôm qua làm bộ bị tập kích so sánh trở thành. Người chết bị tập kích người thân phận dễ dàng hơn, đây là trừ quốc tốc lão tam bên ngoài cao hơn toàn trường tất cả mọi người thân phận. Alice rất có thể sẽ không ngụy trang thành người chết, nàng là tại hưởng thụ trò chơi quá trình, vẫn luôn trốn tại phòng bên trong, không phải nàng nguyện ý tiếp nhận chuyện, nhưng trở thành bị tập kích người về sau, đã có thể tẩy thoát hơn phân nửa hiểm nghi, cũng có thể tự do hành động, lấy thực cao thân phận tham dự vào lúc sau trò chơi bên trong, thậm chí thời gian dài không bị nghi ngờ. Thám tử Loli vừa dứt lời, sở hữu người ánh mắt đều nhìn về Tô Hiểu. Tô Hiểu trầm tư chỉ chốc lát, sự tình tựa hồ đích xác có thể là như vậy, bị tập kích sau sống sót người, xa so với trở thành. Người chết, thuận tiện, nói có chút đạo lý. Tô Hiểu không đi giải thích này chàng trò chơi chính là lẫn nhau nghi kỵ, giống như thám tử Loli như vậy thường xuyên hoài nghi người khác trò chơi người, nàng là Alice khả năng nhỏ bé. Đương nhiên, cái này cũng có thể là Alice bom khói, nàng buổi chiều đầu tiên tập kích ngươi mục đích chính là vì giá họa ngươi, nhưng ta có loại kỳ quái cảm giác so sánh giá họa, này càng như là ân oán cá nhân, mục tiêu rõ ràng, cùng trò chơi đường bên trên lợi nhuận không quan hệ. Góc truyện audio.com, thám tử Loli trinh thám năng lực cực mạnh, kinh nàng tổng kết về sau, tất cả mọi người được đến một cái tình báo, chính là Alice tập kích Tô Hiểu chỉ có hai loại khả năng, Tô Hiểu chính là Alice sở giả trang, Tô Hiểu cùng Alice có người ân oán. Ân oán cá nhân cách nói này có chút không thực tế, tại làm các vị cũng đều là lần đầu đi vào ác ma cổ bảo, bởi vậy. Thám tử Loli lúc sau nói không nói ra miệng, câu nói kia là Tô Hiểu chính là Alice sở giả trang. Suy luận không sai, Tô Hiểu sắc mặt như thường, người không phản bác một chút sao, dựa theo người bình thường tư duy, vô luận ngươi có phải hay không Alice, đều phải phản bác xuống đi. Thám tử Loli ánh mắt sáng ngời nhìn Tô Hiểu. Nhiều nhất là có người đối với ta sử dụng chất vấn quyền mà thôi, theo trước mắt đã biết manh mối đến xem, ta đích xác có khả năng nhất là Alice. Vậy thì định hôm nay ta từ bỏ bản thân chất vấn, ta lựa chọn chất vấn ngươi. Theo ngươi, Tô Hiểu ngậm lấy điếu thuốc tựa ở ghế sofa bên trên. Chư vị cách nhìn đâu, thám tử Loli nhìn về phía đám người vẻ mặt khác nhau. Bì bàn ngay tại suy nghĩ, miêu nữ dùng sắc nhọn móng vuốt gãi đầu một cái, mắt kính gọng vàng nam còn lại là tại do dự cái gì, quốc tốc ba người chính dùng kênh đoàn đội thương thảo. 5 phút trôi qua, không một người nói chuyện, xem ra phương pháp kia chẳng ra sao cả, Byakuya đùi. Thám tử Loli giang tay ra, không ai phụ họa, đuôi cáo giấu qua kỹ. Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh, thám tử Loli vừa rồi nhìn như là muốn chất vấn hắn, trên thực tế lại là đào cái hố, chờ Alice nhảy. Nếu như lúc này có người đồng ý thám tử Loli quan điểm, người kia 50% trở lên khả năng chính là Alice, chất vấn Tô Hiểu sẽ chỉ lãng phí một lần chất vấn quyền, đối với Alice hữu ích. phát hiện không người mở miệng, thám tử Loli mở miệng, nói lời kinh người. Ta có thể chứng minh, Byakuya tối hôm qua đích xác bị tập kích. Người như thế nào chứng minh? Ta cùng Byakuya gian phòng khoảng cách gần nhất, tối hôm qua ta nghe được có người mang giày cao gót tại cửa ra vào đi đường, ban đầu ta không thể xác nhận là cái nào gian phòng thanh âm, ngay tại vừa rồi, Byakuya nói hắn cùng Alice lúc giao thủ, những người khác không lên tiếng phản bác, nói cách khác những người khác không có bị Alice tập kích, đương nhiên, này trong đó không loại bỏ Alice cạm bẫy. Tô Hiểu hiểm nghi bị rửa sạch hơn phân nửa, Quốc Túc ba huynh đệ toàn bộ hành trình đều có chút mộng bức, kịch bản có chút phức tạp hơn nữa không đánh. Phụ đề, không thích hợp lắm ba người. Khục ba huynh đệ chúng ta đi theo đại chúng tỏ thái độ. Quốc Túc lão đại đứng dậy phát biểu, lúc sau ngồi xuống. Nói cách khác hiện tại manh mối vẫn như cũ không rõ ràng. Miêu nữ sắc mặt không được tốt lắm xem, nàng rõ ràng tự thân tình cảnh cỡ nào nguy hiểm. Không, manh mối đã rất rõ ràng. Thám tử Loli vừa dứt lời, nhắc nhở xuất hiện thông cáo, số 1 trò chơi người đối với số 1 trò chơi người sử dụng chất vấn quyền hạn, chất vấn thất bại, số 1 trò chơi người không phải Alice sở ngụy trang. Thám tử Loli tự chứng, nàng không phải Alice, manh mối đã rõ ràng đến rõ ràng trình độ, chúng ta dùng đơn giản nhất phương pháp bài trừ liền có thể, đầu tiên ta cùng Quốc Túc lão tam không phải Alice, Quốc Túc lão đại, lão nhị, Byakuya ba người là Alice khả năng cũng không cao, dạng này tính đến cũng chỉ thừa bì bàn kính mắt miêu nữ. Góc chuyện audio.com, thám tử Loli mặt lộ vẻ tươi cười, nghe được nàng lời nói này, Quốc Túc lão đại vỗ đùi, một bên Quốc Túc lão nhị cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Vậy chúng ta chẳng phải là rất nhanh liền có thể thắng. Alice lạnh định, cũng không phải là, Tô Hiểu dội cho một chậu nước lạnh, ánh mắt nhìn về phía Quốc Túc lão đại, lão nhị. Bì bàn, cả đeo kính, miêu nữ ba người chỉ là tương đối khả nghi, ba người chúng ta tại chứng thực thân phận phía trước, đồng dạng có tỷ lệ là Alice, nếu như Alice thật thành công che giấu đến ba người chúng ta bên trong liền phiền toái. Tô Hiểu nói làm Quốc Túc lão đại, lão nhị mặt bên trên tươi cười nháy mắt bên trong biến mất. Sự thật đúng là như thế, nhưng chúng ta yếu thế không thể nghi ngờ tại Alice lựa chọn tập kích ngươi lúc nàng đã ở thế yếu, ngày mai ta liền có thể bắt được ai là Alice nhất định. Trừ phi nàng có thể nháy mắt bên trong nghịch chuyển thế cục. Thám tử Loli ngữ khí khẳng định đây là nàng đối tự thân trinh thám năng lực tự tin. Bản chương xong, mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp, Kiếp truyện siêu hay siêu hài, cách chương.